từ chết đi hướng sống. Trong mắt đốt cháy cố chấp, thắp lên điên cuồng, hư vô trên đầu Tô Minh xuất hiện ảo ảnh. Đó là trận pháp hình thoi rất lớn, trận pháp do vô số phủ văn tổ thành, người ngoài không xem hiểu được những phủ văn này, bên trong không có thần thông. Chỉ mình Tô Minh biết, mỗi một phủ văn đại biểu cho một đoạn ký ức. Đây là tất cả ký ức trong thế giới tang tương, mệnh cách của hắn tổ thành từ ký ức. Trong mệnh cách xuất hiện băng tuyết, lá thu, mặt trời nóng cháy, sự sống. Mãi khi màu của mệnh cách biến thành đen, sáng sớm, trên bầu trời Thất Nguyệt Tông vốn là trời trong, nhưng bỗng biến thành đêm đen. Bóng đêm nhanh chóng lan tràn, bầu trời nguyên cổ táng quốc hoàn toàn chìm trong bóng tối. Đêm bao phủ mặt đất, bóng đen thay thế mọi ánh sáng. Tô Minh phát ra thanh âm mệnh cách của mình trong đêm tối, đạo linh âm thứ 9. Thanh âm không là rít gào, mà là khẽ thở dài. Trong thở dài mang theo ký ức cố chấp của hắn, ẩn chứa khát vọng cường đại. Mọi thứ trong sinh mệnh, tất cả hóa thành thở dài quanh quẩn toàn cổ táng quốc. Tiếng thở dài truyền ra mỗi một lần, mỗi một tu sĩ nghe thấy đều sững sờ vẻ mặt phức tạp. Thanh âm quanh quẩn khiến Hoàng Đô nằm ở khu vực Trung Nguyên, Đô Thành, mà 8 tiếng đạo linh âm không thể xuyên thấu. Lúc này tràn ngập tiếng thở dài của Tô Minh, tràn ngập âm thứ 9 thuộc về hắn. Thanh âm văng vẳng không ngừng vang vọng trong cổ táng quốc. Tất cả tông môn tĩnh lặng, dường như chưa tỉnh khỏi tiếng thở dài. Trong Hoàng Đô, trên thành trì, một ông lão mặc áo dài màu xám đội mũ, cầm pháp trượng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, nét mặt giả nua lộ ra mỉm cười. Nụ cười hiền lành có sự tốt đẹp, mang theo kỳ vọng, dọc theo ánh mắt có thể nhìn thấy trên bầu trời. Trong một chớp mắt, khuôn mặt Tô Minh không thể hoàn chỉnh trong ngưng tụ, chỉ có gợn sóng rối loạn. Nhưng nay cả bầu trời xuất hiện một khuôn mặt to lớn, đó chính là khuôn mặt của Tô Minh. Khuôn mặt xuất hiện rất rõ ràng, khiến tất cả người trong cổ táng quốc thấy khuôn mặt Tô Minh, khuôn mặt không phải Vương Đào, mà là Tô Minh. Tang thương, thê lương, hung tợn với vận mệnh hoàn mỹ thể hiện trên khuôn mặt. Thời gian như đứng lại, tiếng thở dài quanh quẩn, cùng với khuôn mặt xuất hiện, dần khuếch tán, có một chút chuyển ra cổ táng quốc. Vào trong thương mang không biết có tồn tại hay không, dao động ngoài người thanh niên áo đen khoanh chân trên la bàn, cầm lông chim màu đen. Không ai biết, có lẽ trong thương mang, khi Tô Minh phát ra tiếng thở dài thứ 9, người thanh niên áo đen ngồi trên la bàn, bị tử khí bao bọc như người chết, hình như hé môi phát ra tiếng than thở, giống y như Tô Minh. Khuôn mặt người thanh niên áo đen trong khoảnh khắc hơi thay đổi, giống Tô Minh đôi chút. Mãi khi tiếng thở dài thứ 9 của Tô Minh trong cổ táng quốc dần tan biến, mặt đất ầm vang, trong tiếng nổ điếc tai, dường như tồn tại giọng của hắn. Tất cả tu sĩ trong tông môn cùng tỉnh táo lại, nhưng ngay sau đó, mắt họ lộ ra hú hồn và không thể tin. Tiếng thở dài lúc trước là âm thứ 9. Đây là âm thứ 9, từ xưa tới nay không hơn 50 lần. Âm thứ 9, chỉ cần không chết thì chắc chắn sẽ trở thành đại đạo tôn. Tất cả tông môn hoảng sợ, ầm ĩ thảo luận. Trong Tu La Môn, cấm địa môn này được gọi là thế giới Tu La Đạo. Có một người đàn ông trung niên, mặc áo dài màu trắng khoanh chân ngồi trên một ngọn núi cao, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trông người đàn ông trung niên rất bình thường, không có khí thế cường giả, giống như một người bình thường vậy. Nhưng thực ra nguyên cổ táng quốc, tuy không biết có bao nhiêu người thấy mặt người đàn ông này, nhưng truyền thuyết về gã thì luôn tồn tại từ rất lâu. Người đàn ông là một trong ba cửu trọng đạo thần, tên gọi Tu La. Tu La nhìn trên bầu trời vẻ mặt bình tĩnh, hướng tây bắc cổ táng quốc tồn tại một thôn xóm bình thường. Trong thôn, các người bình thường đang ngủ say, họ không nghe thấy âm đạo linh của Tô Minh. Nguyên xóm là ngủ say, chỉ có một ông lão ngồi trong sân của mình chặt khúc gỗ, tiếng rầm rầm vang vọng trong thôn yên tĩnh. Ông lão chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lạ thường, sau đó mặc kệ, vẫn đốn củi như chuẩn bị dùng cho mùa đông sưởi ấm. Trừ Tu La, ông lão, người trong Hoàng Đô gia, cổ táng quốc còn có một người không mở mịt trong tiếng thở dài, mà giữ tỉnh táo, đứng trên đài ngắm sao trong hoàng cung cổ táng quốc. Gió thổi bay quần áo của hắn. Chắp hai tay sau lưng yên lặng, nhìn trên bầu trời, chỉ thấy bóng lưng không nhìn thấy khuôn mặt. Thời gian trôi qua, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, tất cả đệ tử tông môn trong cổ táng quốc đã tỉnh táo lại. Họ hoảng sợ hét lên khắp nơi.

Cổ Thái đại trưởng lão nhìn Tô Minh, lát sau thanh âm tang thương vang lên. Lão phu không ngờ ngươi có thể gõ ra được tiếng thứ 9. Cổ Thái đại trưởng lão không ngờ Tô Minh thực sự đã làm được. Các đại trưởng lão khác thì chưa từng nghĩ tới Tô Minh lựa chọn gõ tiếng thứ 9. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn nhìn Tô Minh. Giờ đây gã chợt hiểu tại sao cổ Thái đại trưởng lão lại để ý Tô Minh như vậy. Có lẽ lão để ý không chỉ vì phân thân tam hoàng tử của hắn, mà đơn giản vì hắn là hắn. Tô Minh lắc đầu không nói nhìn chân trời. Người ngoài vĩnh viễn không hiểu tiếng thở dài thứ 9. Nó không có gì huyền diệu cả. Tô Minh hy vọng hắn sẽ không phát ra thanh âm mệnh cách nữa, vì như thế sẽ không còn bi thương, không còn bi thương đại biểu Cửu Phong, A Công, tất cả khuôn mặt quen thuộc đều còn ở bên hắn. Nhưng thế giới này không có nếu. Cổ Thái đại trưởng lão nhìn Tô Minh, biểu tình dứt khoát nói. Lão phu mang ngươi đi gặp một người, nếu y chấp nhận ngươi thì chỉ cần tìm đến tinh thần tiên, 300 năm sau, cuộc tranh đoạt này ngươi nắm chắc lớn hơn. Cổ Thái đại trưởng lão nhắc đến một người, dù là lão cũng không muốn quấy rầy. Cổ Thái đại trưởng lão trầm giọng nói, chứng minh người này không tầm thường. Nếu y thừa nhận ngươi, thì ngươi có thể ở bên cạnh y. Nguyên cổ táng quốc chỉ có 2 người bị thương, ngươi trước mặt y. Nhưng người này tính tình quái dị khó đoán. Có thể khiến y chấp nhận ngươi hay không, thì phải xem tạo hóa của chính ngươi. May mà ngươi gõ ra 9 tiếng, ít nhiều y sẽ chú ý tới. Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn phương xa, chuyển hướng sang cổ Thái đại trưởng lão. Người đó là ai? Cổ Thái đại trưởng lão im lặng, một lúc sau chậm rãi nói. Chờ khi y chấp nhận, thì người sẽ đoán được. Tô Minh im lặng không lên tiếng. Cổ Thái đại trưởng lão lúc này lên tiếng. Đi, nếu ngươi có thể ở lại đó, thì không cần quan tâm sự vụ trong Thất Nguyệt Tông. Nơi này đã có lão phu quản lý, tìm chỗ tinh thần tiên ở đi. Tô Minh trầm ngâm giơ tay phải. Trong tay Tô Minh xuất hiện một ngọc giản. Hắn bóp chặt nhắm mắt lại, lát sau mở ra đưa ngọc giản cho cổ Thái đại trưởng lão. Chỗ này là manh mối ta tìm được từ chỗ tinh thần thượng nhân. Cổ Thái đại trưởng lão nhận lấy ngọc giản cất kỹ, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Lão vung tay áo, hóa thành cầu vồng đạp không mà đi. Tô Minh biểu tình như thường, xoay người nhìn bốn phía. Khi thấy Hứa Trung Phàm, Tô Minh chắp tay cúi đầu, khiến gã cười toe toét. Sau đó Tô Minh lắc người, hóa thành cầu vồng theo cổ Thái đại trưởng lão lao xa. Làn làm cũng tốt, đức thuận hay bối khung cũng vậy. Tô Minh không muốn có liên hệ nhiều với họ. Hắn cảm thấy bọn họ là người của thế giới này, không quen thuộc. Hai người đi xa, sương khói dưới chân cổ Thái đại trưởng lão cuồn cuộn, xuyên qua hư vô, mang theo Tô Minh phút chốc biến mất. Không lâu sau xuất hiện ở hướng tây bắc cổ Táng Quốc. Giữa dãy núi bên mép rừng rậm, thân hình cổ Thái đại trưởng lão hiện ra từ hư vô. Sau lưng lão là Tô Minh. Trên đường đi Tô Minh không nói câu nào, lão cũng im lặng. Lão biểu tình nghiêm túc đi đằng trước, mãi đến khi ra khỏi rừng rậm. Tô Minh nhìn thấy lão hiện ra vẻ cung kính từ tận đáy lòng đối với người sắp gặp mặt. Nếu không thì lấy tu vi thân phận của lão sẽ không bay mà đi bằng chân trong khu vực của đối phương. Ra khỏi rừng cây, Tô Minh thấy giữa dãy núi có thôn xóm. Thôn không lớn, chỉ gần 100 gian, khoảng mấy trăm người. Lúc này đang là giữa trưa, khói bếp mờ mịt, có tiếng trẻ con chơi đùa ầm ĩ, khiến chỗ này tràn ngập tường hòa. Như rời xa phồn hoa, chút bỏ mọi màu sắc lộ ra mộc mạc. Còn đường nhỏ trong thôn, đá vụn trải đầy thông rất bình thường, nhưng hoa cỏ ven đường đặc biệt xinh đẹp khiến chỗ này tràn ngập sự sống. Trong thôn hiếm có ai tới, cổ Thái đại trưởng lão, Tô Minh đi tới khiến đám trẻ con đang chơi đùa chú ý. Bọn họ vui cười, chạy tới sau lưng Tô Minh, tò mò nhìn bọn họ. Quần áo của Tô Minh, cổ Thái đại trưởng lão dường như khác biệt với chỗ này, làm đám người trưởng thành trong thôn cảnh giác vội kêu gọi con cái trở về. Mãi khi cổ Thái đại trưởng lão đứng lại bên ngoài một gian nhà ở phía đông, trong sân vang lên tiếng rầm rầm như đốn củi. Vãn bối tên là Cổ Thái, lúc trước tiền bối từng nói cho đời vãn bối có thể tùy ý tới cầu kiến một lần, bây giờ vãn bối dùng cơ hội này đây. Thanh âm của cổ Thái đại trưởng lão vang vọng, tiếng đốn củi dần ngừng lại, sân tĩnh lặng. Thật lâu sau, cửa sân két một tiếng mở ra, Tô Minh thấy một người, tóc hoa râm, hơi khỏm lưng đứng trong cửa. Tay người ấy tràn đầy vết chai, mắt khàn đục, người gầy gò như gió thổi qua là có thể bay đi được, trông vô cùng già nua. ông lão còn có sức mạnh, nếu không thì đã không thể đốn củi được. Cổ Thái đại trưởng lão biểu tình cung kính, chắp tay cúi gập đầu hướng về ông lão. Bái kiến tiền bối, đã quấy rầy, xin tiền bối đừng trách. Tô Minh im lặng không lên tiếng, nhưng chắp tay cúi đầu. Chỗ này không có tiền bối gì hết, khách tới chơi thì vào đi. Đôi mắt đục của ông lão không nhìn Cổ Thái đại trưởng lão, Tô Minh, mở cửa xong liền xoay người đi vào sân, ngồi trên ghế gỗ. Cổ Thái đại trưởng lão nhỏ giọng vâng dạ, rồi cất bước đi vào sân. Không ngại đất dơ, ngồi ở bên cạnh ông lão, Tô Minh đi theo ngồi xuống ở bên mặt đất. Tô Minh, Cổ Thái đại trưởng lão ngồi xuống xong, ông lão nhặt tẩu hút thuốc, để ở dưới đất, gõ trên mặt đất cộc cộc, đặt ở bên miệng hút một hơi, không nói một tiếng, giống như hai người kia không tồn tại. Cổ Thái đại trưởng lão không có vẻ gì mất kiên nhẫn, bình tĩnh ngồi không nói một câu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho đến khi trời hoàng hôn, ánh trăng chiếu xuống mặt đất. Ông lão đặt tẩu thuốc xuống, chậm rãi đứng dậy xoay người đi vào nhà. Cổ Thái đại trưởng lão khẽ thở dài, đứng lên chắp tay, cúi đầu hướng ông lão rồi lại nhìn Tô Minh. Đi. Lão xoay người đi về hướng cửa sân, vẻ mặt Tô Minh bình tĩnh như thường. Hắn ngồi ngửa ngày tại chỗ lòng không chút dao động, giờ đứng dậy, không vì ông lão không chấp nhận mà biến sắc. Hai người sắp ra khỏi sân, thì sau lưng vang lên giọng nói già nua. Hả? Sao đã đi rồi? Già đi đi, nhỏ thì... Buổi chiều chưa đốn củi xong, củi lửa đặt ở đó. Ta già rồi không làm được việc. Người còn trẻ, sao không đi đốn củi đi? Khi giọng ông lão vang lên, Cổ Thái đại trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng, lập tức xoay người cách cửa sân, nhìn Tô Minh vẫn chưa ra khỏi sân. Cổ Thái đại trưởng lão chậm rãi nói, trong lòng ngươi đã có đáp án. Lão cười tủm tỉm xoay người, đạp ánh trăng đi về hướng trời đêm. Tô Minh đứng nơi đó giây lát, biểu tình bình tĩnh đóng cửa lại. Dưới ánh trăng, trong sân, tiếng đốn củi cả buổi không vang lên, tiếp tục hòa cùng với ánh trăng. Ánh sao rơi, ngôi sao nhấp nháy trong trời đêm như nhìn xuống mặt đất. Tô Minh ở trong thôn đang ngồi giữa sân chặt củi. Biểu tình của hắn rất bình tĩnh, chặt củi ngay ngắn đặt ở bên cạnh, khác với ông lão vứt củi ra lung tung. Củi của ông lão đốn củi, kích cỡ khác nhau, độ dày khác nhau, chặt xong thì xung quanh tràn đầy vụn gỗ. Còn Tô Minh, tất cả củi gỗ bị chặt xong gần như không có gì khác biệt. Ngay cả tiếng đốn củi cũng rất có quy luật, điều này khác với ông lão. Mãi cho tới nửa đêm, cửa phòng sau lưng Tô Minh két một tiếng. Lão mặc áo ngắn chắp tay sau lưng đi ra, đứng bên cạnh hắn. Ông lão nâng ánh trăng, nhìn Tô Minh trẻ củi. Ông lão khẽ nhíu mày nói. Người đốn củi như vậy là sai rồi. Tô Minh đặt búa xuống, ngẩng đầu nhìn ông lão. Sai chỗ nào? Đây là lần đầu tiên Tô Minh lên tiếng kể từ khi đi vào sân này. Chỗ nào cũng sai. Ngươi không phải trẻ củi, mà là đang chém người. Thôi, tiếng ngươi đốn củi ồn ào, làm lão giả ta không thể ngủ yên được. Nào nào, để ta dạy ngươi cách trẻ củi nhá. Ông lão giọng điệu dễ bảo tiến lên đẩy Tô Minh ra, ý bảo hắn đứng dậy. Tô Minh đứng dậy, ông lão liền ngồi trên ghế gỗ, cầm búa lên, lấy củi ra. Bùm một tiếng, lưỡi búa liền chặt vào gỗ. Ông lão liên tục chặt vài cái, mới vang lên tiếng két, chém củi gỗ thành hai nửa kích cỡ khác nhau, rơi rụng hai bên. Ông lão ngẩng đầu lên liếc nhìn Tô Minh. Hiểu chưa? Tô Minh lắc đầu đáp. Không hiểu. Ông lão nói, tiểu tử nhà ngươi ngộ tính kém quá. Nhìn kỹ đây, lão già ta lại biểu thị cho ngươi một lần nữa. Ông lão lại cầm một khúc củi, giơ búa lên bùm một tiếng, chẻ củi thành hai nửa. Ông lão vẻ mặt mong chờ nhìn Tô Minh. Lần này đã hiểu chưa? Tô Minh nhíu mày vẫn lắc đầu nói. Không. Ngươi... Thôi được rồi, ta lại biểu thị lần nữa. Ông lão phun nước bọt vào hai tay, rồi cầm búa lên lại chẻ củi. Hiểu chưa? Không. Lần này hiểu rồi chứ? Thêm chút nữa. Cứ thế thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã hai tiếng đồng hồ. Ông lão liên tục chẻ củi, còn Tô Minh thì lắc đầu nguẩy nguẩy. Mãi đến khi ở trong sân còn có một khúc gỗ cuối cùng, ông lão trợn trắng mắt. Thằng nhóc nhà ngươi cố ý chọc giận lão ta có phải không? Ông lão quăng cây búa đi, tức giận nhìn Tô Minh. Ông lão xoay tay cổ, đốn củi suốt hai tiếng làm cho lão thấy mệt. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh suy tư, nhìn ông lão rồi nghiêm túc gật đầu. Hắn chắp tay cúi gập đầu nói, lần này đã hiểu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ông lão trừng mắt cáu kỉnh hỏi, hiểu, ngươi hiểu cái gì? Ta trẻ cùi mỗi một khúc nghe ngắn, có quy luật, nhưng như vậy là vì cố ý, dù không cảm giác như tự nhiên mà thành. Tiền bối trẻ cùi mỗi một khúc là tự nhiên, dù lớn hay nhỏ, răng cưa, ta không tìm thấy hai cái giống nhau, giống như cuộc đời, không có hai người giống y như đúc, cùng lắm là gần giống. Tiền bối không phải trẻ cùi, mà là trẻ nhân sinh. Thanh âm vang vọng trong đêm khuya, ông lão nghe xong thì im lặng thật lâu, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tô Minh. Ông lão tức giận, đứng bật dậy, trừng mắt với Tô Minh. Chỉ là trẻ cùi mà ngươi nói chẳng giang đại hải. Lão ta báo cho ngươi biết, ta trẻ cùi chỉ bởi vì làm như vậy mới dễ nhóm lửa, hiểu chưa? Người trẻ mới củi này thì không thể đốt được. Tô Minh nhìn ông lão, không để ý lời lão nói, bình tĩnh hỏi. Điều duy nhất vạn bối thắc mắc là với tu vi phân thân của tiền bối, muốn chém là đoạn nhân sinh của mình. Nhưng tại sao lại muốn chém đi và không hiểu đã chém bao nhiêu năm tháng mà vẫn không đứt lìa được? Ông lão hầm hử nói. Nói nhảm nhí cái gì vậy? Thôi, đi ngủ đi. Tiểu tử nhà ngươi sau này ngủ bên ngoài, không được ngủ ở trong phòng. Ông lão xoay người đi vào trong nhà. Tô Minh lạnh nhạt nói. Hoặc là tiền bối muốn chém không phải nhân sinh, mà là tâm kết ngưng tụ trong thời gian đó. Muốn chém xuống tâm kết của mình, mới khiến đại đạo xuất hiện dưới chân. Tiền bối vẫn không chém tâm kết được. Không lẽ vì tâm kết này khiến tiền bối do dự, không biết có nên chém hay không? Ông lão không quay lại mà đi thẳng vào nhà. Khi định nhấc bước chân vào trong, thì bỗng Tô Minh lộ ra vẻ hiểu. Không lẽ tiền bối do dự có nên chém hay không là vì tiền bối băn khoăn tâm kết này có thật không, sợ mình chém sai nên ngần ngừ. Vì vậy, muốn trong trẻ cùi làm lòng bình tĩnh lại, tự hỏi mình không bằng hỏi thiên đạo. Tô Minh dứt lời, chân ông lão giơ lên giữa cửa, một chân bên ngoài, một chân bên trong. Ông lão từ từ ngoái đầu nhìn Tô Minh, vẻ mặt không giống với bình thường. Biểu tình của ông lão trầm trọng, còn người co rút nhìn Tô Minh. Dường như Tô Minh phát hiện ra ông lão đã biến khác hẳn, nhưng hắn không biết cụ thể khác ở đâu. Ông lão lạnh nhạt nói, người buổi tối ngủ có ngáy không? Nghe câu hỏi, Tô Minh ngẩn ra. Nếu mà ngáy thì lão ta sẽ đuổi ngươi. Ông lão nói xong xoay người đi vào nhà. Tô Minh đứng ở đó im lặng, giây lát sau nở nụ cười. Lấy tu vi như cổ thái, người khiến lão tôn trọng như vậy, đáp án tương đương cho ta biết. Trong ba cửu, trọng đạo thần thứ nhất là Tu Lao Đạo của Tu La Môn, thứ hai là Hoàng trong Hoàng Đô, thứ ba ít có người biết tông môn và đạo hiệu của y. Tô Minh ngẩng đầu nhìn ánh đèn đã tắt trong căn nhà, chậm rãi bước vào, rồi hai khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền lại. Khi sáng sớm đến, Tô Minh mở mắt, chợt con ngươi co rút. Tô Minh thấy trong sân, số củi hôm qua bị trẻ, như có thời gian đã đảo ngược tụ tập lại. Thanh âm giận dữ vang lên, ngẩn ra cái đó làm gì, còn không đi mà trẻ củi đi. Cửa phòng đẩy ra, ông lão đổi áo khác, cầm điếu thuốc bước ra. Tô Minh trầm ngâm không nói, đi tới bên ghế gỗ cầm búa, nhìn khúc củi nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, trong mắt hắn không còn sự sắc bén của tu sĩ, không thể nhìn ra chút hơi thở tu sĩ từ người hắn. Dường như lúc này, Tô Minh không còn là tu sĩ, mà là một thanh niên trần gian. Hắn tùy ý chém xuống, củi gỗ chia thành hai, không ngay ngắn, mà kích cỡ không đồng đều. Tô Minh nhìn củi gỗ thành hai nửa có chút xúc động. Dường như không phải hắn thấy củi gỗ, mà đang sáng tạo sinh mệnh, như trên đời này vốn không tồn tại hai khúc gỗ, nhưng vì hắn mà chúng nó xuất hiện. Cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh. Tô Minh muốn cẩn thận lần mò, nhưng không phát hiện ra được, điều này khác hẳn với hôm qua đốn củi. Tô Minh trầm ngâm cầm khúc gỗ thứ hai, tiếp tục chặt xuống, từng khúc, từng khúc. Một ngày qua đi, hắn quên ban ngày trôi qua, mãi khi hoàng hôn đến, hắn hoảng hốt thấy trước mặt không còn khúc gỗ hoàn chỉnh. Ông lão ngồi ở ngưỡng cửa hút thuốc, vỗ bộ đồ không biết chuẩn bị cho Tô Minh từ khi nào ở bên cạnh. Ông lão nghênh ngang nói, à, hôm nay trẻ khá đấy, cho phép ngươi nghỉ ngơi. Thế này đi, ngươi đổi bộ đồ, cầm mớ cửa này đi ra chỗ Trương Mộc, ở đầu thôn Tây, đổi lấy đồ ăn về đây. Cả ngày lão giả ta vẫn chưa ăn cơm, sắp chết đói rồi. Tô Minh chậm rãi đi tới, không giống như ngày hôm qua chắp tay cúi đầu, mà cầm bộ đồ lên rồi đổi ngay trong sân. Đó là y phục vải thô,